Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1122, chương 1120 chân chính đột kích người. Cầu nguyệt phiếu, bành, bành, bành, bành, kèm theo từng đợt nho nhỏ nổ tung, bị vô số dung nham tơ nhện cho cắt thành khối sắt, người máy ngẫu hài cốt bắt đầu chập mạch nổ tung. Biến thành thuần túy sắt vụn, loại trình độ này cũng dám đến tập kích. Tobias một bên gọi hồi trở lại chính mình quyến thú, một bên tải vung xuống ma diễm bên trong khinh miệt cười. Cứ như vậy, ít nhất những khách nhân sẽ không lại đụng phải uy hiếp. Kira thì vẫn như cũ như vậy ôn hòa, chỉ là ra tay lại không lưu tình chút nào, để cho mình quyến thú không ngừng phun ra dung nham tơ nhện, đem người máy ngẫu cho cắt thành mảnh vỡ. Hai người đều là chiến vương lĩnh vực quý tộc, thời đại cũ thuần huyết vampire, thực lực thẳng bức đời thứ ba đời trưởng lão, tại tất cả trong huyết tộc cũng là có thể đứng hàng đầu chi tồn tại. Đối phó một đám chỉ có thể bằng vào đối ma tộc đặc thù đạn tới tác chiến người máy ngẫu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ là tựa như Rama nói tới như vậy, cho hay đang muốn bắt đầu, đem hắn làm thành thịt xiên đi. Beaches, làm dạng này một thanh âm vang lên trong nháy mắt, bá, bén nhọn tiếng xé gió vang vọng, một đạo hồng sắc chớp lóe như chí mạng tia chớp một dạng, vạch phá không khí, bằng tốc độ kinh người, theo Tobias sau lưng, bảo chạy về phía hậu tâm của hắn, nguy hiểm. Phát hiện hiện tượng này chỉ có thể thấy mấy giây thời gian về sau tương lai Yukina. Khiến cho con người co rụt lại. Hô to lên tiếng. Có thể là, lúc này lên tiếng nữa nhắc nhở. Đã là đến muộn. Phốc phốc. Theo một đạo thể xác tiếng xé rách. Máu đỏ thẫm vùng vãi. Cô, Toby ơi, phát ra buồn khổ thanh âm. Thế nhưng, hắn cũng không có bị xỏ xuyên trái tim. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Tobias đứng nhiên quay người, duỗi ra chính mình một cái tay, nhường tay của mình nhanh hướng cái kia màu đỏ chớp lóe. Bởi vậy, màu đỏ chớp lóe đâm xuyên qua Tobias cánh tay, tiến tới đem chỉnh cánh tay đều cho xỏ xuyên qua, xoắn nát, khiến cho đến Tobias trực tiếp mất đi một cái tay, thân thể lớn lượng máu tươi. Nhanh lùi lại ra, mà nhìn kỹ, cái kia màu đỏ chớp lóe chính thể, lại là một thanh sâu trường thương màu đỏ, một thanh giống như roi một dạng duỗi dài, theo trên trần nhà quán hạ trường thương, đem Tobias cánh tay cho xoắn nát về sau, sâu trường thương màu đỏ mới như cùng một cái rắn rút về trần nhà. Rất nhanh chính là biến mất không thấy. Tobias, một bên. Trơ mắt nhìn Tobias tay cụt vẩy máu, cả người như bị sét đánh lui lại, Kira phát ra hò hét. Thế nhưng, đằng sau, một mực sử dụng, linh thị, Yuna vội vàng lên tiếng. Ngoặc kép, lần này, Kira kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng xoay người, nhấc lên cánh tay, ngăn tại trước người của mình. Cái này phán đoán là chính xác. Âu âu âu âu âu. Chỉ gặp một đạo cao lớn đen kịt thân ảnh chẳng biết lúc nào xâm nhập vào hội trường. Đúng là vọt thẳng hướng về phía Kira, đảo ra một cái trầm trọng quyền anh. Quyền anh đột phá không khí, khiến cho gào thét gió lốc cuốn lên. Vung ra một kích này người, chính là một người mặc đầu tàu phục cùng áo giáp kít. Toàn thân mọc ra đen kịt da lông cùng dã thú đầu nam tử. Chính là thú nhân, bành, trầm trọng tiếng va đập liền bỗng nhiên chợt hiện, đen kịt thú nhân chính diện vung xuống quyền anh, trực tiếp đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Kira đánh bay đi ra ngoài. Nhường Kira cánh tay gãy xương ngoặt về phía mất tự nhiên hướng đi. Cả người cũng là một đường lăn xuống, ngã trên mặt đất, ho ra máu tươi. Lọt vào đánh lén hai tên thời đại cũ vampire quý tộc liền dồn dập ói máu ngã xuống đất. Khiến cho hai người triệu hoán quyến thú cùng theo một lúc tiêu tán. Sách, Thấy cảnh này, Kirataka Sayaka chậc lưỡi, giơ lên kiếm lớn màu bạc, liền muốn lao ra. Đừng xúc động, Sayaka. Yukina ngăn lại dạng này Kirataka Sayaka, mà Rama, Vatler cùng với kéo Folier một nhóm ba người thì là đã lần nữa nhìn chăm chú hướng về phía trần nhà. Trong mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Ha ha, đem Kira cho đánh bay đen kịt thú nhân liền một bên đắc ý cười lớn. Một bên nương tựa theo kinh người nhảy vọt lực, một hơi thả người vọt lên, nhảy lên trần nhà, đứng ở nổ nát vụn trần nhà đỉnh. Theo cái kia có thể thấy, bầu trời đêm trên trần nhà, trong bất chi bất giác, đã đứng vài người, cái gì đó, chiến vương lĩnh vực quý tộc đại nhân cũng chẳng có gì ghê gớm đó à. Nói xong một câu như vậy lời, chính là một tên dáng người cao gầy lại đầy đặn, giống như người mẫu mê người, mặc trên người màu đỏ thẫm quần áo bó, tay phải nắm sâu trường thương màu đỏ nữ nhân. Nữ nhân hai con ngươi chính là nhu như máu tươi đẹp màu đỏ thẫm. Khóe miệng ở giữa cũng là lộ ra thuần trắng răng nanh. Vampire, Kirataka Sayaka nhân tiện nói ra thân phận của đối phương. Cái này đẹp đẽ nữ nhân chính là một tên vampire. Thì ra là thế. Vatler tầm mắt chuyển đến trong tay đối phương sâu trường thương màu đỏ bên trên. Nói, đó chính là ngươi quyến thú à? Đúng thế, cái kia nắm sâu trường thương màu đỏ không phải vũ khí, mà là quyến thú, tựa như đệ tứ chân tổ đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether. Như vậy, một bộ phận vampire quyến thú cũng không có đủ hình người hoặc hình thú, mà là dùng võ khí hình dáng tồn tại, thường gọi sống vũ khí. Cái kia nữ vampire trường thương trong tay chính là một thớt sống vũ khí hình dáng quyến thú. Cho nên mới có thể giống vừa mới như vậy chuyển tới kẻ địch sau lưng. Khởi xướng đánh lén, lại co lại hồi trở lại trong tay của chủ nhân. Bởi vì nó ủng có ý chí, có được sinh mệnh, đối phương liền cùng mình thú nhân đồng bạn cùng một chỗ. Đánh lén Tobias cùng Kira. Mà dạng này hai người lại là như là bảo tiêu một dạng, đang che chở một cái nam nhân, đó là một cái có một tấm cực kỳ gương mặt nghiêm túc, mái tóc màu đen ở giữa xen lẫn tóc trắng, tuổi tác không sai biệt lắm gần 50 nam nhân. Nam nhân cũng không giống bên trái nữ vampire như vậy, có được cường lực quyến thú, càng không giống bên phải đen kịt thú nhân như vậy, có được mạnh mẽ thể năng. Chẳng qua là cái không thể bình thường hơn được nhân loại. Có thể là, trên người hắn lại mặc một bộ áo khoác trắng. Trên mặt cũng đeo con mắt. Thân bên trên tán phát ra bình tĩnh cùng tài trí khí tức. Bởi vì, hắn không phải nhân viên chiến đấu, mà là một tên ma đạo kỹ sư. Nhìn xem cái này ma đạo kỹ sư. Kéo Folier biểu lộ liền trước nay chưa có băng lãnh. Thậm chí mang tới có chút địch ý. Hắn là ai vậy? Yukina cùng Kirataka Sayaka thì đề phòng lấy. Một cái cầm thương, một cái cầm kiếm, như lâm đại địch. Dưới tình huống như vậy, Rama tầm mắt đồng dạng rơi vào tên kia ma đạo kỹ sư trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Rama biết hắn, nhận biết tên này ma đạo kỹ sư. Ngay hôm nay Asagi truyền cho Rama ma đạo sĩ công tố trong tư liệu. Liền có cái này ma đạo kỹ sư tình báo. Kanaze Kensei, không sai, người nam nhân trước mắt này chính là trước Alderze cung đình ma đạo kỹ sư. Kanaze Kanon dưỡng phụ Kanaze Kensei. Đã lâu không gặp a, công chúa. Kanaze Kensei ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kéo Folier. Tựa như trong mắt chỉ có nàng tồn tại một dạng, mở miệng như thế, nhiều năm không thấy, ngươi lớn lên, đồng thời cũng biến thành xinh đẹp như vậy. Kanaze Kensei đã bình tĩnh lại lạnh nhạt như vậy nói. Kensei, kéo Folier thì lại lấy ánh mắt sắc bén đâm về phía đối phương. Thanh âm bên trong để lộ ra dĩ vãng không có tranh phong đối lập. Không nghĩ tới, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta à? Kensei, kéo Folier liền chăm chú nhìn chằm chằm Kanazer Kensei. Thái độ tuyệt không được tốt lắm. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Từ khi ta đi tới nơi này tọa đảo về sau, ngươi vẫn luôn trăm phương ngàn kế nghĩ diệt trừ ta bộ dáng. Kéo Folier thấp giọng nói. Cuối cùng, ngươi thế mà không tiếc tập kích đến trên chiếc thuyền này đến. Cứ như vậy không muốn để cho ta gặp được Canon sao? Kéo Folier làm ra như thế chất vấn. Chuyện không hề có. Kanazer Kessay lại là lắc đầu. Phủ định kéo Folier lời giải thích. Nếu như ngươi muốn gặp Canon, hiện tại là có thể nhường ngươi gặp nàng. Nàng, ngay ở chỗ này. Nói xong, Kanazer Kensei tránh ra thân thể. Sau người, một bóng người chậm rãi đi tới, bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.